Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, phần 220. Chương 161. Sắt thép thẳng nam Asclepius, gì? Người cũng bị kia giúp các nữ nhân cấp chán ghét. Perseus nghe vậy đối Asclepius cười nói: Đồng đạo người trong a, người đối với các nàng làm cái gì? Orpheus lấy tay che mặt, thực mất mặt mà nhỏ giọng nói. Hắn đi vào cởi nhân ra quần áo, sau đó liền ở nơi đó nghe. Nghe thấy một hồi còn hỏi nhân ra vì cái gì không xú Orpheus như vậy vừa nói. Bao gồm Heracles ở bên trong mọi người, lúc này đều dùng một loại xem biến thái thần sắc nhìn hắn. Nhưng là đối mặt loại này ánh mắt, Asclepius nhưng thật ra thực bằng phẳng. Hắn mở ra đôi tay, nói thẳng không cố kỵ mà nói: Ta chỉ là muốn biết bọn họ rốt cuộc là dùng cái dạng gì phương thuốc mà thôi, vậy ngươi hỏi ra tới sao? Perseus hỏi. Không có. Asclepius vẻ mặt tiếc nuối mà lắc đầu nói: Những người này một chút đối y học phụng hiến tinh thần đều không có. Chậc, cái này biện pháp sao? Chúng ta nhưng thật ra biết. Perseus tiến đến Asclepius bên người, lén lút đối hắn nói: Rốt cuộc giải quyết này đó các nữ nhân bối rối, chính là nhà của chúng ta nữ thần, Nga. Thật vậy chăng? Asclepius vẻ mặt kích động mà đối Perseus nói: Kia mau nói cho ta biết. Nghe được hắn nói như vậy, Perseus ngược lại là chuyển qua thân đi, nhàn nhã mà lật tới lật lui khởi chính mình kia mấy cái cá nướng lên. Asclepius ngẩn người, sau đó hỏi: Hảo đi, như vậy Perseus, đại giới là cái gì? Đại giới đương nhiên là gia nhập chúng ta giáo phái, tín ngưỡng chúng ta nữ thần Athena. Perseus trực tiếp minh kỳ nói, hắn tuy rằng lên thuyền chủ yếu mục đích là làm xú Athena ở các anh hùng giữa thanh danh, nhưng cũng đến chú ý một cái độ, nếu làm quá mức, Athena khẳng định sẽ trực tiếp tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Hơn nữa, hắn còn cần thiết bảo đảm chính mình đối Athena có giá trị, một cái không có giá trị thủ hạ. Đối với Athena loại này muốn làm đại sự người tới nói là không có tác dụng. Ares còn tưởng đem chính mình Perseus cái này phân thân làm như một quả quân cờ cấp hoàn toàn đánh vào đến Athena tập đoàn bên trong đâu. Nếu Perseus lần này viễn chinh chung vô pháp làm ra tới cái gì đại sự, như vậy Ares kế hoạch phỏng chừng liền sẽ thất bại. Đương nhiên, Ares cũng không có khả năng trực tiếp đem Asclepius như vậy anh hùng cấp trực tiếp đẩy đến Athena trận doanh chung. Hắn sở dĩ sẽ lựa chọn cấp Asclepius đưa ra yêu cầu này, cũng là có lý do. Ares tuy rằng cùng Asclepius tiếp xúc không thâm, không hiểu biết hắn, nhưng là làm hắn lão tử quang minh thần Apollo lại rất chú ý chính mình đứa con trai này. Theo hắn theo như lời, tiểu tử này chính là cái điển hình vô tin người. Ở hắn trong đầu chỉ có y học, không có thần học. Lúc trước vì biết rõ ràng một cái y học vấn đề, hắn thậm chí có thể không cần suy nghĩ, trực tiếp phản bội chính mình lão tử giáo. Hiện tại loại tình huống này, hắn khẳng định cũng có thể không chút do dự nhập giáo, sau đó lại không chút do dự phản giáo. Quả nhiên, ở Asclepius nghe được Perseus nói ra đại giới về sau, tưởng đều không có tưởng, lập tức liền đáp: Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ở nghe được Asclepius nói về sau, bên cạnh Atalanta lại cọ mà một chút đứng lên. Nàng trừng mắt Asclepius, cả giận nói: Asclepius, ngươi ai? Nhân gia muốn nhập giáo, ngươi ở chỗ này gấp cái gì a? Perseus thấy thế, đối Atalanta hỏi: Ngươi là hắn bà Apollo sao? Các ngươi căn bản không biết. Atalanta chỉ vào Asclepius nói: Người này phía trước vì được đến vài phần thảo dược phương thuốc, đã gia nhập chúng ta Artemis giáo phái. Nguyên lai là cái dạng này à. Atalanta là Artemis trung thành nhất tín đồ cùng người ủng hộ. Nàng đối Artemis ái cùng khát khao thậm chí so Artemis đối chính mình đều phải nhiều. Bởi vậy nhìn đến Asclepius cái này Artemis giáo đồ đương trường phản giáo, Nàng tự nhiên không thể nhẫn, bất quá Asclepius lại vẻ mặt không sao cả bộ dáng nhìn về phía Atalanta. Đối nàng nói, người gấp cái gì a? Artemis là ta cô mẫu. Nàng sẽ không để ý loại chuyện này. Nàng đều không vội, người ở chỗ này sốt ruột. Người gặp qua nàng bản nhân sao? Asclepius bổn vô khoe ra chi ý. Bất quá những lời này nghe được Atalanta trong miệng liền thay đổi hương vị. Nàng cọ mà một chút đứng lên, trên mặt mang theo nồng đậm toan ý cùng tức giận. Đối Asclepius mắng, người muốn chết sao? Người bệnh tâm thần đi. Nhưng người thật sự chưa thấy qua sao? Asclepius vẻ mặt không sao cả mà nói. Yên tâm, cô mẫu sẽ không để ý loại này việc nhỏ, nói xong. Hắn lại quay đầu đối Perseus nói. Tới, làm chúng ta tới nói chuyện về Athena nữ thần tín ngưỡng đi, hảo a. Perseus vỗ đùi, sau đó liền lôi kéo Asclepius đi tới một bên. Bắt đầu lầm nhầm mà nói lên. Kia tư thái kia biểu tình. Thật giống như bọn họ nói không phải cái gì thần thánh nữ thần. Mà là nhận không ra người hoang đường sự giống nhau, mà Atalanta vưu tự khí bất quá. Muốn đi tìm Asclepius lý luận, lại bị Medea cười khổ giữ chặt. Khuyên xuống dưới, có Heracles ở chỗ này nhìn. Nàng cùng Asclepius, Perseus chi gian cũng không có khả năng thật sự đánh lên tới, ở Perseus cùng Asclepius đơn giản mà. Phổ cập khoa học một chút Athena giáo phái tín đồ yêu cầu làm được sự tình về sau. Asclepius coi như tức vỗ đùi. Phản bội hướng về phía Athena giáo phái, hắn cũng là quang côn một cái. Trực tiếp chạy đến rừng rậm tìm cây. Ở mặt trên khắc lên Artemis văn chương. Mượn bởi vậy cùng Artemis câu thông ở bên nhau. Hơn nữa đem sự tình ngọn nguồn chính mình nói cho Artemis, mà lệnh Atalanta ăn nhiều chanh chính là. Artemis không chỉ có thật sự đáp lại Asclepius, thậm chí còn thực khoan dung mà đồng ý hắn yêu cầu. Ở liên hệ xong về sau, Asclepius đắc ý rào rạt mà đi rồi trở về. Nhìn Atalanta liếc mắt một cái, liền trực tiếp chạy đến Perseus bên kia, đi tiếp nhận rồi hắn tẩy lễ. Gia nhập Athena giáo phái, mà ở Asclepius gia nhập Athena tín ngưỡng. Hơn nữa ở bãi biển thượng tượng trưng tính địa lợi dùng Perseus nướng một cái cá nướng. Đối Athena tiến hành rồi một hồi hiến tế về sau, Perseus cũng liền đem Lemnos trên đảo các nữ nhân sử dụng hương liệu bí phương nói cho hắn, thì ra. Là thế, là dùng loại này thủ pháp a. Asclepius ở được đến bí phương về sau, liền đối tín ngưỡng cùng giáo phái mất đi hứng thú. Hắn một mình một người ngồi vào một bên, bắt đầu tự hỏi khởi Athena cái này hương liệu chế tác pháp. Bởi vậy, nhưng thật ra có thể lộng cái hương thơm liệu pháp linh tinh đồ vật. Không tồi, tiểu tử thật sự rất có thiên phú. Perseus ngồi vào hắn bên người, vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi cái này liệu pháp làm ra tới, liền có thể dạy cho chúng ta Athen đồng bào nhóm, làm cho bọn họ đi lấy Athena nữ thần chi danh, cấp mặt khác thành bang mọi người trị liệu. Cứ như vậy, nữ thần uy danh cũng nhất định có thể khuếch tán đi ra ngoài, ân. Nhưng mà Asclepius ở nghe được Perseus nói về sau, lại rất kinh ngạc hỏi, ta vì cái gì muốn đem loại này liệu pháp cấp Athen người? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.